xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 1333, 1333, pháp tắc của ác ma 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Bạch nổ tung làm cho trường học cũng tan nát, thời sinh không biết hắn làm thế nào, nhưng vụ nổ kia quả thực có uy lực rất mạnh. Chẳng những trường học bị phá nát mà ở mấy nơi khác trong thành phố cũng xảy ra nổ mạnh. Cái này cũng chưa tính là gì. Đáng xấu hổ nhất là Mộ Bạch còn để lại đại danh của cô ở hiện trường. Mộ Bạch quả thực đã phát huy mấy chữ. G-I-O-T-A-S không chết ngươi thì ghê tởm chết ngươi. Đến vô cùng nhuần nhuyễn, vụ nổ vừa xảy ra chưa tới 5 phút đồng hồ thì đã bị tung hết lên mạng. Hiện tại, người trong thành phố đều biết đây là chuyện do cô làm. Thời sinh lấy máy tính bảng ra, điểm tới giao diện Thanh Lâu Đinh trước đây. Tiến độ đã đạt 88, còn 12, nữa thôi. Thời sinh thu lại máy tính bảng, cúi đầu nhìn Tuyết Đại. Cô không sao chứ? Thân thể Tuyết Đại mềm nhũn, nghe được giọng của thời sinh mới hoàn hồn, quay người ôm chặt lấy cổ cô. Tôi tưởng cô đã chết rồi. Thời sinh giơ tay vỗ vỗ đầu cô ta. Tuyết Đại khóc tới rối tinh rối mù, lần này cô ta bị dọa thật sự. Một hồi lâu cô ta mới bình tĩnh lại, có thể đi được không? Thời sinh hỏi, Tuyết Đại vẫn đang treo trên người cô, lắc đầu, không có sức lực. Thời sinh thở dài, bế cô ta lên, tôi sẽ đưa cô tới nơi an toàn. Tuyết Đại ngửa đầu nhìn cô, thế còn cô, đi theo tôi không an toàn, tôi phải đi tìm Mục Vũ. Vậy cô cẩn thận một chút. Thời sinh nhìn cô ta rồi tìm một nơi an toàn, gọi điện thoại cho bệnh viện rồi mới quay đi tìm Mục Vũ. Chàng nổ mạnh xảy ra quá nhanh nên người của Mục gia cũng bị ảnh hưởng, chỉ có Mục Vũ là không xảy ra chuyện gì. Lúc sức nổ mạnh quét tới, bọn họ nhìn thấy trên người Mục Vũ tản ra ánh sáng màu trắng cực kỳ rõ ràng. Thiếu niên tinh xảo tuyệt luân, tóc bạc tung bay, ánh lửa nhảy lên trong đôi mắt xanh thẳng của hắn. Hắn giống như tinh linh không nhiễm bụi trần, đẹp tới chấn động, đẹp một cách không chân thực. Thời sinh tìm thấy Mục Vũ thì kiểm tra trên dưới một lần. Anh không sao, Mục Vũ tùy ý để cô xăm soi trên người mình, tầm mắt hắn vẫn đang dừng trên chiếc đồng hồ. Bọn họ làm sao đây? Thời sinh hất cằm về phía đám người Mục Huy. Mục Vũ nhìn theo, giọng cao lên. Từ nay về sau, tôi không có liên quan gì tới các người. Mục Huy, Mục Vũ xoay người, chúng ta đi thôi. Thời sinh nhấp môi có hơi không muốn, cô muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn hơn. Nhưng trong mắt Mục Vũ lộ ra một tia yếu đuối và cầu khẩn. Vị tức, nếu bọn họ còn dám đánh chủ ý lên anh thì em sẽ tuyệt đối không thủ hạ lưu tình. Mục Vũ im lặng mấy giây, lúc đó, anh sẽ tự mình ra tay. Trường học đã bị nổ cho tan nát nên cuộc thi đấu cũng không thể tiếp tục được nữa. Thời sinh không dám đưa Mục Vũ về phố thiên đường nên bảo Giảo Đồng tìm một nơi hẻo lánh khác rồi cô tự mình quay về lấy đồ cho Mục Vũ. Mục Vũ cũng chẳng có bao nhiêu đồ, thời sinh mang những thứ hắn hay dùng đi. Cô nhìn quanh trong phòng một vòng, cuối cùng dừng lại ở cái gối. Cô bước qua, khom lưng lấy miếng ngọc quyết nhiên ra. Nghĩ nghĩ rồi nhét nó vào trong túi. Xác định đã dọn xong hết đồ rồi cô mới xuống lầu. Cầu thang cũ kỹ, vôi trên các bức tường đã chóc ra để lộ từng mảng xi măng, trên đó còn bị vẽ những nét nguệch ngoạc lung tung. Thời sinh đi vài bước liền dừng lại. Ở cuối cầu thang có một người đang dựa vào, là phụ nữ. Người phụ nữ bước lên vài bước để lộ ra gương mặt của mình. Vị tức, tôi muốn nói chuyện với cô. Trong quán cà phê, thời sinh ngồi đối mặt với dì Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, dì Tâm mang theo khí thế mạnh mẽ và sắc bén, không hề giống với một vị trưởng bối hiền hòa, dễ gần như trước. Dì Tâm đưa một văn bản ra trước mặt thời sinh. Thời sinh đảo mắt nhìn qua có mấy chữ đập vào mắt. Phép tắc của ác ma. Pháp tắc của liên minh tịnh ma. Cấm ma lục. Vị tức, dì Tâm mở miệng giọng không nhanh không chậm. Vị tức ác ma cấp SS bị phong ấn trong cấm ma lục 600 năm, 2 năm trước phá phong ấn ra ngoài, ký kết khế ước với nhân loại cấp bậc nguy hiểm màu đỏ. Thời sinh tùy ý lập chồng tư liệu, 2 năm trước các vị đã biết Mục Vũ khế ước với ác ma, tại sao giờ mới tới tìm tôi? Cô là ác ma vương giả, dì Tâm cẩn thận đáp, chúng tôi không dám có hành động thiếu suy nghĩ nào, chỉ có thể giám thị trước. Dì Tâm quan sát sắc mặt của thời sinh, phát hiện cô không biểu hiện ra cảm xúc gì mới tiếp tục nói. Căn cứ theo quan sát của chúng tôi, cô cũng không hề lạm sát người vô tội, nhưng vì không xác định được tính nguy hiểm của cô nên chúng tôi quyết định tiếp tục quan sát. Vậy giờ tìm tôi làm gì? Dì Tâm click mở máy tính bảng trên bàn rồi đưa cho cô. Bên trên là mấy video hiện trường nổ mạnh, trên đó nhìn thấy tên cô. Vị tức đã tới đây dạo chơi. Lúc trước thời sinh đã thấy được nhưng trong video kia chỉ có tên không chụp được toàn bộ các chữ. Mẹ, thằng đần Mộ Bạch lại dám dùng khẩu hiệu tuyên truyền rác rưởi như thế. Dì Tâm đột nhiên nghe Thời Sinh mắng chửi người thì lập tức bắt lấy. Mộ Bạch, Thời Sinh đẩy máy tính bảng ra. Tôi nói đó là người gây ra chuyện này, dì có tin không? Dì Tâm nhíu mày, không nói tin cũng không nói không tin mà tiếp tục nói. Ác ma trong Cấm Ma Lục đều tự nguyện bị phong ấn, lúc trước còn có cả điều ước ký kết với Liên Minh Tịnh Ma của chúng tôi. Cô bị triệu hồi ra không hề xuất phát từ ý muốn của bản thân cô. Thời Sinh ngắt lời dì Tâm, đợi đã, cô nói là tự nguyện bị phong ấn sao? Tư tưởng của nguyên chủ nghĩ thế nào cũng không thấy giống ác ma tự nguyện để bị phong ấn. Đúng thế, ác ma trong Cấm Ma Lục đại đa số ở cấp S, cấp bậc SS không có nhiều, nhưng cũng không ít. Tới cấp bậc này của bọn họ thì không thể tiếp tục thăng cấp nữa, nên nếu không bị phong ấn, lại không thể thăng cấp thì sẽ chết. Thời Sinh, thì ra còn có phương pháp này để tránh bị chết, đúng là có thêm kiến thức nha. Dì Tâm tiếp tục nói, cô bị triệu hồi ra không xuất phát từ ý muốn của bản thân, đây là sơ sẩy của Liên Minh Tịnh Ma chúng tôi. Nhưng cô tạo ra quy mô nổ lớn như thế đã tạo ra vô số thương vong, cái này trái với điều ước. Cho nên chúng tôi dựa theo điều ước ký kết lúc trước với cô mà sẽ tiến hành phong ấn cô lần nữa, phong ấn vĩnh viễn. Thời Sinh buồn cười nhìn dì Tâm, dì dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ cứ thế cho các người phong ấn mình lại. Mục Vũ, dì Tâm cũng cười theo, nói như đã định liệu từ trước. Chỉ khi cô bị phong ấn, thằng bé mới không chết. Cô gái này rất để tâm tới Mục Vũ, bọn họ đã nhận ra điều này. Hiện giờ, Mục Vũ chính là lợi thế của bọn họ. Thời Sinh cười lạnh, thế thôi ư, trong mắt cô hoàn toàn chỉ có vẻ lạnh lẽo, không hề có nửa điểm dao động nào khác. Trong lòng dì Tâm đột nhiên thấy lo lắng, vội vàng lấy lại bình tĩnh. Không có cách nào giải được hiến tế linh hồn, thằng bé sẽ càng lúc càng yếu đi, cô muốn nhìn nó chết sao? Thời Sinh đứng lên, mặt mày kiêu ngạo, các người muốn động vào chuyện của tôi là chuyện không thể nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai có quyền quyết định thay tôi. Nếu Liên Minh Tịnh Ma của các người dám làm sằng làm bậy, tôi sẽ xóa sổ luôn nó đấy. Cô rời khỏi chỗ ngồi, quay đầu lại cười. Tôi không ngại làm thiên hạ đại loạn đâu. Cách chương.